Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Hoang Thú, Phốc, một đầu đánh lén Dịch Vân hung thú, bị Dịch Vân trở tay một đao, chảm xuống đầu lâu, con hung thú này chỉ có hầu tử lớn nhỏ, phía sau dài một đôi cánh thịt, như là một con rơi lớn, tử nha biên bước, trên hàm răng có một loại màu tím nọc độc. Tiến nhập thân thể sau là có thể đem người huyết nhục hòa tan đi. Biến thành huyết nhục nước dịch, bị tử nha biên bức hút khô. Sau cùng chỉ còn lại có một trương khô héo da người. Tử nha biên bức lực lượng không lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, lại giỏi về đánh lén. Người có thể một đao bổ xuống đầu lâu của nó. Rất tốt, vài canh giờ này. Đao pháp của ngươi lại tiến bộ, Lâm Tâm Đồng đối với Vân Hoang hung thú cực kỳ thấu hiểu. Nàng giống như là một quyển bách khoa toàn thư, dọc theo đường gặp phải hung thú, các loại nguy hiểm thực vật, hầu như sẽ không có Lâm Tâm Đồng không biết. Dọc theo đường đi, Dịch Vân mỗi một lần cùng hung thú chém giết, Lâm Tâm Đồng đều sẽ làm ra chỉ điểm, tán thưởng Dịch Vân một chút chiêu thức, cũng chỉ ra của hắn không đủ. Điều này làm cho Dịch Vân được ích lợi không nhỏ. Thời gian trôi qua, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng càng chạy càng sâu. Đã dọc theo hạp cốc đi tới mấy trăm dặm. Tốn thời gian một ngày một đêm monster hai người đã trải qua mấy chục tràng chém giết. Đều là Dịch Vân dốc hết sức giải quyết. Trên đường, Dịch Vân cũng bị một lần thương. Bất quá cũng không lo ngại. Rất nhanh thì khôi phục lại. Nếu như đói bụng. Hai người liền ngay tại chỗ làm cơm, thịt nướng, chưng cơm, nấu canh, tuy rằng Lâm Tâm Đồng là cái đối với thức ăn không có quá nhiều theo đuổi nữ tử. Nhưng là Dịch Vân làm được thức ăn, cũng quả thật làm cho miệng lưỡi người sinh nước miếng. Rời nhà thời gian dài như vậy, Dịch Vân cũng không lo lắng. Liên thị trong bộ tộc có Cẩm Long vệ chiếu ứng, tuyệt đối không người nào dám động Khương Tiểu Nhu. Mặt trời mọc lại mặt trời lặn. Thời gian đã đến ngày thứ hai đêm khuya, liên tục cường độ cao chém giết, để cho Dịch Vân tiến bộ cực nhanh, bởi vì mỗi một lần chém giết về sau, Dịch Vân đều có thể ăn cốt xá lợi, tăng cường tu vi của mình. Hơn nữa không chỉ tu vi, căn cơ tiến bộ, quan trọng nhất là, Dịch Vân thực chiến kỹ xảo cũng ở đây nhanh chóng đề cao. Loại này hành tẩu đại hoang, sinh tử chém giết kinh nghiệm. Phi thường quý giá, hì y, đột nhiên, Dịch Vân nghe được một trận chói tai tiếng xào xạc, rất nhanh, loại này tiếng xào xạc càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội, giống như là mấy vạn cân hạt cát bị không ngừng đè ép đánh bóng thanh âm. Sóng âm đâm thẳng màng nhĩ, Dịch Vân biến sắc, hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh, giống như là gió lạnh thổi thẳng mà đến, trực tiếp tiến vào trong xương cốt người ta. Vật gì vậy? Dịch Vân đề cao cảnh giác, ngưng thần nhìn đi, tại yếu ớt ánh huỳnh quang phía dưới, hắn thấy được để cho đầu hắn ra hơi hơi tê dại một màn. Tại cách đó không xa, có một đám hắc xà bơi tới, bầy xà này, nhỏ nhất cũng có độ lớn bằng vại nước, rất nhiều đều to như vại nước, thậm chí có xà, hai người đều không thể ôm hết, một đám xà, theo bốn phương tám hướng. Đem Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vây lại, này mỗi một đầu xà, đều là hung thú cấp bậc, nhiều như vậy xà cùng nhau vây công, Dịch Vân tuyệt đối sẽ bị cắn thành mảnh vỡ. Bất quá, Dịch Vân bên cạnh còn có Lâm Tâm Đồng, Lâm Tâm Đồng quét một mắt chung quanh đông đảo mãng xà. Thản nhiên nói, chúng ta gặp phải hoang thú, những thứ này xà, đều là kia hoang thú thúc đẩy. Hoang thú. Dịch Vân ngẩn ra, hoang thú so với hung thú cấp bậc cao hơn một tầng. Hoang thú số lượng so với hung thú ít hơn nhiều, nhưng chúng nó nhưng là cái này đại hoang chân chính chúa tể già. Là hàn mãng, tại đây hỗn loạn mãng xà trong, Lâm Tâm Đồng liếc nhìn cái kia chân chính xà vương. Hàn mãng, Dịch Vân đương nhiên biết hàn mãng, bởi vì hắn theo Liên Thành Ngọc nơi đó cướp đi, chính là hàn mãng hoang cốt. Hàn mãng hoang cốt, bản thân có độc, muốn luyện hóa nó, cần hoang thiên sư ra tay, bằng không đại giới to khổng lồ, là còn chưa trưởng thành hàn mãng. Rất tốt, Dịch Vân, đó là một cơ hội, Hàn mãng tại hoang thú trong thuộc về thực lực thấp nhất kia nhất cấp. Vị thành niên thể theo nhân loại trong phổ thông tử huyết chiến sĩ thực lực kém không nhiều. Ngươi có thể thử một chút, tử huyết cấp chiến đấu là bộ dáng gì? Ngươi trận chiến này, chỉ cần cầm cự bất bại là được rồi. Đây là đối với ngươi ma luyện. Dịch Vân vẫn là dẫn khí đỉnh phong, phàm huyết cùng tử huyết, chênh lệch không nhỏ, thế nhưng Dịch Vân tập võ đến bây giờ, bao quát nhập vi, không chiêu các loại lĩnh ngộ, hơn nữa hắn luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, hắn cùng với thực lực hơi thấp tử huyết cảnh chiến sĩ chính diện chiến đấu. Cũng không phải không có khả năng, Dịch Vân trong con mắt, hiện lên vẻ hưng phấn, hoang thú. Tự mình rốt cục muốn cùng hoang thú giao thủ. Thế nhưng nhiều như vậy xà. Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Lâm Tâm Đồng xuất thủ. Nàng rút ra Hàn Thủy kiếm. Tùy ý một kiếm bổ ra. Một kiếm này, khơi dậy màu trắng lam kiếm khí. Kiếm khí này lạnh lẽo tận xương. Như là mặt nước gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Chỗ đi qua, trong không khí hơi nước toàn bộ ngưng kết. Mặt đất cũng đóng băng trên một tầng băng tinh. Một khắc kia, lấy Lâm Tâm Đồng làm trung tâm, giống như là một đóa to khổng lồ băng hoa nở rộ. Xung quanh trăm trượng bên trong, toàn bộ biến thành băng thiên tuyết địa thế giới. Kia một đám làm bộ muốn nhào lên mãng xà, toàn bộ bị băng tuyết đóng băng, biến thành băng điêu. Thấy như vậy một màn, Dịch Vân bị kinh hãi. Hung thú thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn tự nhiên sâu có nhận thức, thế nhưng tại Lâm Tâm Đồng thủ hạ, chúng nó lại hoàn toàn không có sức chống cự. Một kiếm miểu sát một Damani chỉ có Hàn Mãng Xà Vương. Đỡ lấy Lâm Tâm Đồng một kiếm này hàn băng chi khí. Này một là bởi vì Hàn Mãng Xà Vương thực lực mạnh nhất, thứ hai cũng là bởi vì Hàn Mãng bản thân là hàn băng thuộc tính. Đối với hàn khí sức chống cự cực cao. Bất quá, đột nhiên gặp phải một màn như thế tràng cảnh, này Hàn Mãng trực tiếp bị dọa, vốn có nó coi là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng là một bữa ăn ngon. Nhân tộc có nhất định thực lực võ giả, thế nhưng hoang thú vật đại bổ, nuốt bọn họ, mình có thể càng nhanh sinh trưởng, trở thành thành thục thể. Thế là Hàn Mãng thúc đẩy nó dưới trướng mãng xà tới vây công hai người. Muốn dùng thủ hạ tiêu hao lực lượng của bọn họ. Thế nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, của nó mãng xà quân đoàn, còn không có phát động công kích, liền toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có nó một cái. Hàn Mãng có trí khôn nhất định, nó tức khắc ý thức được người thiếu nữ này đáng sợ. Nó xoay người đã nghĩ trốn, nhưng mà, ba ba ba, từng đạo phù văn lập lòe, mà những phù văn ngưng tụ một đạo quang chi kết giới. Đem Hàn Mãng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vây ở bên trong, ngươi trốn không thoát, Lâm Tâm Đồng thu hồi Hàn Thủy kiếm, ngươi nếu là có thể thắng thiếu niên này, ta thả ngươi ly khai, không thắng được, chết, hả, nó nghe hiểu được người nói. Thấy Lâm Tâm Đồng dĩ nhiên cùng Hàn Mãng nói chuyện, Dịch Vân có một số ngoài ý muốn, nghe không hiểu, nhưng có một số hoang thú có thể cảm nhận được sóng tinh thần của nhân loại. Có thể hiểu một chút ý tứ, Lâm Tâm Đồng nói không có sai. Này Hàn Mãng, quả nhiên mình xác địch nhân. Nó nhìn chằm chằm Dịch Vân, phun ra màu đen cái lưỡi. Hàn Mãng cũng không tính lớn. Tại như vậy một đám mãng xà trong, Hàn Mãng kỳ thực hình thể nhỏ nhất. Nó eo thân chỉ có người trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Độ dài bất quá ba trượng, Dịch Vân nhìn chằm chằm này Hàn Mãng. Của nó mỗi một viên lân phiến hoa văn, đều bị Dịch Vân thấy rất rõ ràng. Đào thị bộ tộc, có khả năng đánh chết Hàn Mãng, chứng minh Hàn Mãng thực lực, tại hung thú trong thuộc về yếu nhất một tầng. Trận chiến này, chính thích hợp bản thân. Lâm Tâm Đồng ở một bên, đang mong đợi nhìn Dịch Vân. Nàng rất muốn nhìn một chút, Dịch Vân cùng Hàn Mãng giao thủ, sẽ là loại nào kết quả? Hết chương.